Tu La Vũ Thần, chương 2320, chương 2326, Quang Minh Lỗi Lạc. Góc truyện audio.com, tiền bối, ngài vì sao nói như vậy đâu? Có người hiếu kỳ hỏi. Sở Phong vì chúng ta an toàn, tại cùng hồn luyện giao thủ đồng thời tận lực dùng lực lượng của mình, trói buộc hai người bọn họ tạo thành gợn sóng, tránh cho gợn sóng quá mức hung mãnh, mà làm bị thương chúng ta. Điều này nói rõ hắn có một khỏa thiện tâm, mà bây giờ thiên tài tuy nhiều thế nhưng là phần lớn là cuồng ngạo hạng người, chỉ lo mình duy ngã độc tôn, không để ý người khác chết sống. Liền lấy cái này hồn luyện tới nói, căn bản không đem tính mạng của bọn ta để vào mắt, thậm chí có ý mạt sát ta này tính mạng, đến hiển lộ rõ ràng sự cường đại của hắn. Về phần cái kia Lê Minh công tử, mặc dù thực lực so hồn luyện còn muốn cường hoành hơn, cũng không có cố ý thương tới chúng ta, nhưng là hắn lại chỉ là muốn thắng qua hồn luyện, đối với hồn luyện cái kia bá đạo hành vi cũng không có tiến hành ngăn lại. Cũng là không thể nói Lê Minh công tử không tốt, chỉ có thể nói hắn vẫn là có phần lớn thiên tài cao ngạo tâm tính, mặc dù hắn không vì ác nhưng hắn cũng không có ý định trừ ác. Website truyện20truyencv.com, nhưng cái này Sở Phong liền khác biệt, ở trên người hắn ta cũng không nhìn thấy nếu như hắn thiên tài ngạo. Vị lão giả kia đối Sở Phong tán dương không ngừng, mà càng là tán dương, trong mắt của hắn ánh mắt càng là trở nên cực nóng. Nghe được vị lão gợi ả này nói chuyện, rất nhiều tiểu bối cũng đều minh bạch Sở Phong giờ phút này yên lặng làm hết thảy, đối Sở Phong cũng là càng thêm kính nể. Chỉ là cái này hồn luyện thực lực mạnh mẽ như vậy, không biết Sở Phong có thể hay không thắng qua với hắn a. Tại càng phát ra vừa ý Sở Phong sau đó, mọi người càng là càng phát vì Sở Phong lo lắng. Dù sao lấy hồn luyện phẩm hạnh, nếu là Sở Phong không phải là đối thủ của hắn, hắn nhất định sẽ giết Sở Phong cùng Sở Phong bằng hữu, thậm chí ở đây người vây quanh cũng lại phải có một bộ phận chúng phải độc thủ. Mà cái này tự nhiên không phải đám người muốn nhìn đến kết quả. Ầm ầm, mà đúng lúc này, trên đường chân trời truyền đến một tiếng chói tai oanh minh. Gợn sóng cuồn cuộn, oanh minh trận trận, liền ngay cả cái kia mênh mông hư không bên trên đều xuất hiện vô số vết rách, sau đó hư không hóa thành vỡ nát, chân trời đen kịt một màu. Lực lượng cường đại, ngay cả hư không đều cho làm vỡ nát. Mà khi hư không khép lại thời khắc, gợn sóng bắt đầu tiêu tán thời khắc, mọi người rốt cục thấy rõ hết thảy. Sở Phong cùng hồn luyện đều ở chân trời phía trên đứng đấy, Sở Phong hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng là hồn luyện thương thế lại là càng ngày càng nặng, nhất là lồng ngực của hắn lại bị ngạnh sinh sinh xuyên thủng, từng ngụm máu tươi đang không ngừng phun ra ngoài, rừng đều ngăn không được. Cùng lúc đó, hồn luyện khí tức cũng là càng phát ra hèn mọn, đã mất đi lúc trước cường đại như vậy chiến lực. Thắng, Sở Phong thế mà thắng, là Sở Phong thắng, Sở Phong đem hồn luyện thắng. Giờ khắc này, trong đám người vậy mà truyền đến trận trận reo hò. Đó có thể thấy được mọi người là cỡ nào kích động bọn hắn, là hy vọng dường nào Sở Phong có thể thắng. Không có khả năng, chỉ bằng ngươi, làm sao có thể thắng qua ta. Chấm, hồn luyện biểu lộ dữ tợn, hắn tựa hồ căn bản cũng không để ý thời khắc này thương thế, mà là dùng cái kia không cam lòng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong. Góc truyện audio.com. Hắn còn không thể tiếp nhận mình cứ như vậy bại bởi Sở Phong. Đầu tiên ta muốn thừa nhận một điểm, ngươi rất mạnh, chỉ ít so hiện tại ta mạnh. Sở Phong nói ra. Sở Phong lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thần sắc biến đổi, có chút mắt trợn tròn, bọn hắn không rõ, rõ ràng là Sở Phong thắng, Sở Phong lại vì sao muốn nói hắn không bằng hồn luyện. Ngươi là tại nhục nhã ta sao? Hồn luyện cũng là càng phát ra phẫn nộ. Hắn mặc dù không cam tâm thua với Sở Phong, hắn cứ việc không muốn thừa nhận bại bởi Sở Phong, nhưng là hắn nhưng cũng vô cùng rõ ràng, thật sự là hắn là bại. Cho nên hắn thấy, Sở Phong thắng qua mình về sau, còn nói lời nói này, liền là đối hắn nhục nhã. Hắn ngay nói thật, ta có thể dễ dàng như thế áp chế ngươi. Là bởi vì lúc trước ngươi cùng Lê Minh công tử giao thủ thời điểm, ta đã nhìn qua ngươi rất nhiều thủ đoạn, cho nên trước đó liền rõ ràng, nên như thế nào ứng đối thủ đoạn của ngươi. Nếu không phải tận mắt thấy, ngươi cùng Lê Minh công tử giao thủ, mà là tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới cùng ngươi giao thủ, ta không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy. Sau đó lớn nhất nói thật là, giờ phút này tu vi của ta, cũng không phải là ta tu vi thật sự. Sở Phong nói ra, ngươi có ý tứ gì, ngươi là muốn nói, ngươi còn ẩn tàng tu vi. Hồn luyện thần sắc lại là biến đổi, dường như sợ nhận càng lớn vũ nhục. Không, Sở Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu, nói ra. Ta tu vi thật sự chính là ngũ phẩm bán tổ. Ngũ phẩm bán tổ. Chuyện được copy tại truyện20cv.com. Ngươi nói ngươi là ngũ phẩm bán tổ. Vậy ngươi bây giờ tu vi là chuyện gì xảy ra? Nghe được lời này, hồn luyện thần sắc đại biến, gương mặt không hiểu. Tu vi hiện tại chính là ta dựa vào trận pháp đoạt được. Sở Phong ung dung nói ra, hắn không chút nào coi đây là hổ thẹn, dù sao đây vốn chính là sự thật. Mà Sở Phong, lúc đầu có thể không nói cho bọn hắn những này, nhưng Sở Phong nhưng cũng rất rõ ràng, nếu không phải dựa vào trận pháp này, chỉ là tu vi thật sự, Sở Phong không có khả năng thắng qua cái này hồn luyện. Cho nên Sở Phong mới nói, hồn luyện mạnh hơn hắn, bởi vì nếu là tu vi thật sự, một vạn cái Sở Phong cũng không đủ một cái hồn luyện giết. Đây là sự thật mà Sở Phong không muốn giấu giếm loại sự thật này. Ngươi nhìn ta cứ nói đi, cái này Sở Phong nhân phẩm tuyệt đối không lời nói. Sở Phong thật là quang minh lỗi lạc đại trượng phu. Nhưng mà khiến cho người không tưởng tượng được chính là, Sở Phong ăn ngay nói thật cũng không có gặp người khác lên án, ngược lại thu được càng nhiều tán thưởng, đều cảm thấy Sở Phong là một cái chân thành người. Ha ha ha ha, nhưng mà đúng lúc này, cái kia hồn luyện lại là một trận điên cuồng cười to, cười dương dương đắc ý, rất là càn rỡ. Nguyên lai, ngươi là vận dụng trận pháp mới có thể thắng ta, nói như vậy, ngươi bất quá là cũng phế vật mà thôi. Đối mặt Sở Phong thẳng thắn, cái này hồn luyện không cảm kích chút nào, vậy mà trái lại trào phúng lên Sở Phong. Ngươi còn biết xấu hổ hay không, coi như Sở Phong chân thực tu vi không bằng ngươi, thế nhưng là tại chiến lực giống nhau tình huống dưới, ngươi lại bại bởi Sở Phong, điều này nói rõ. Ngày sau Sở Phong tu vi đuổi kịp ngươi, ngươi y nguyên không bằng Sở Phong. Tự y y nhìn không được, lớn tiếng nói. Góc chuyện audio.com. Đúng đấy, Sở Phong tiểu hữu cùng ngươi thẳng thắn đối đãi, ngươi thế mà còn như vậy nhục nhã với hắn, thật sự là quá phận, chưa bao giờ thấy qua, giống như ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Thậm chí, liền ngay cả một số cùng Sở Phong không có quan hệ người cũng nhìn không được bắt đầu chống đối hồn luyện. Mà bọn hắn sở dĩ dám như vậy chống đối hồn luyện kỳ thật cũng là bởi vì tận mắt thấy, Sở Phong thắng qua hồn luyện, trong lòng có lực lượng, là cảm thấy có Sở Phong cho bọn hắn chỗ dựa, bọn hắn mới dám. Nếu không, bọn hắn tự nhiên không dám. Các ngươi tính là thứ gì cũng dám xen vào việc của người khác. Thật sự là muốn chết. Hồn luyện lại lộ vẻ giận dữ. Sau đó phất ống tay áo một cái trùng điệp vũ lực liền ép xuống. Hắn muốn đem những cái kia cùng hắn chống đối người toàn bộ gạt bỏ, bao quát tự y y ông. Nhưng mà cái kia vũ lực vừa mới ép xuống, còn chưa chân chính uy hiếp được tự y y bọn người, nhất trọng càng cường đại hơn lực lượng, liền đem hắn vũ lực ngăn cản xuống dưới. Là Sở Phong không chỉ có đỡ được hồn luyện vũ lực càng là thôi động võ lực của mình, hướng hồn luyện ép tới cuối cùng đem hồn luyện bao vây lại. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Hồn luyện có chút luống cuống. Hắn giờ phút này, thương thế cực nặng, khi dễ tự y y bọn hắn vẫn được thế nhưng là đối mặt Sở Phong. Hắn đã không có tái chiến khí lực vẻn vẹn là giờ này khắc này, những này đem hắn vây quanh phổ thông vũ lực đều đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Hồn luyện, mặc dù ta thừa nhận thực lực của ngươi, thế nhưng là loại người như ngươi, ta tìm không thấy liêu ngươi sống sót lý do. Sở Phong bình thản nhìn lấy hồn luyện, trong mắt không có một tia tình cảm. Ngươi muốn giết ta, chấm, hồn luyện trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng đậm, bởi vì hắn biết hiện tại Sở Phong quả nhiên là giết đi hắn. Đúng vậy, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, sát ý hiển thị rõ, cái kia mãnh liệt vũ lực liền muốn đòi lấy hồn luyện tính mệnh. Cách chương.